Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, thiên tài quyết đấu, chương 913, thiên tài quyết đấu. Nếu như nơi này là Yêu Sơn, như vậy bây giờ ba tòa ngọn núi, hẳn là cái nào ba tòa? Lâm Phong con ngươi nhìn chằm chằm bảo đồ trong liên miên sơn mạch. Hỏa liễm khe đem một vùng núi đường viền phác họa đến rõ ràng pháp. Phảng phất sơn mạch này bên trong thật sự nắm giữ cực kỳ lợi hại hỏa diễm như thế. Bất quá này liên miên sơn mạch dựa vào nhau, căn bản không nhận rõ bây giờ cái kia hiện ra thế chân vạc ba tòa sơn mạch đến cùng là cái nào ba tòa. Lâm Phong vừa cẩn thận nhìn mấy lần hai bức địa đồ, phát hiện hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái kia bảo đồ trong đánh dấu đoạn đường, xác thực chính là Yêu Sơn mảnh này địa vực. Nếu là này mấy trăm thời kỳ có đại biến cố phát sinh, vì sao chỉ có này ba tòa sơn mạch như trước bảo tồn hoàn hảo? Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, đã thấy cùng kỳ ánh mắt lấp lóe liên tục. Lập tức quay về Lâm Phong nói, chúng ta đi sơn mạch bên kia nhìn. Được, Lâm Phong gật đầu đồng ý. Cùng kỳ vốn còn muốn để hắn cùng đi tầm bảo, nhưng không nghĩ tới này vạn tông đại hội tổ chức nơi cùng bảo vật vị trí nơi dĩ nhiên trùng hợp. Đây là trùng hợp, hoặc là có người cố ý mà vì là như này không phải trùng hợp. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa cũng không chỉ là hắn môn đạt được này tấm bảo đồ, còn có những người khác cũng biết. Chẳng lẽ còn có cái khác bảo đồ hay sao? Đi, Lâm Phong đứng dậy, bước chân một bước, hướng về cái kia ba tòa chân vạc mà đứng Yêu Sơn địa vực đạp đi. Cùng kỳ gầm nhẹ một tiếng, cũng đi theo sát nút Lâm Phong đồng thời. Hắn đối với tầm bảo hứng thú vượt xa vạn tông đại hội. Cái kia bảo đồ, nhưng là do võ tu lấy cường hãn hỏa diễm sức mạnh khắc họa đi ra. Nếu là thật có thể có được mạnh mẽ dị hỏa, thân là viêm đế hắn, thì có biện pháp để cho mình này cụ cùng kỳ thân thể tăng cao tu vi. Hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn hung thú cùng kỳ vì là thân thể, dù là bởi vì cùng kỳ cũng là hỏa chi trúc tính, cùng hắn khá là xứng đôi. Yêu Sơn Trang, yêu cổ thành, Sơn Trang lấy cổ thành làm tên, từ đây là có thể dự kiến hắn Sơn Trang ngày xưa địa vị. Yêu cổ thành người đều rõ ràng Yêu Sơn Trang đã từng xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh. Đêm này toàn bộ một khối bao la địa vực đều nhét vào thế lực của chính mình phạm vi. Yêu Sơn, liền đồn đại là người cường giả kia ngày xưa tu hành địa phương. Cực kỳ bao la. Lâm Phong cùng kỳ thân hình lấp lóe, bọn họ phát hiện nhìn từ đàng xa thời điểm hiện thế chân vạc mà đứng ba tòa ngọn núi tựa hồ cách xa nhau không xa, nhưng chân chính đi tới nơi này một bên mới phát hiện này ba tòa đỉnh cao cũng là có không ít khoảng cách. Đi tới ba tòa cổ phong trung gian khu vực, mượn nguyệt sắc, Lâm Phong phát hiện phía trước tựa hồ có không ít bóng người ở cái kia. Điều này làm cho Lâm Phong hơi kinh ngạc, vì sao những người này không phải ở trên ngọn núi lẳng lặng tu luyện, mà là cũng giống như hắn đi tới mấy ngọn núi trung gian. Là hắn, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy trong đám người trong đó một bóng người ánh mắt lập tức đọng lại. Là hắn đã từng thấy vị kia thanh niên mặc áo trắng. Vũ hồn vì là bão táp, có thể cắn giết trần áp. Còn có bão táp chi nhãn, phi thường lợi hại, cái kia ăn mặc quần dài đẹp đẽ thiếu nữ giờ khắc này cũng ở bên cạnh hắn. Mà quanh người của hắn, cũng không có thiếu thiên vũ cường giả, những người này cùng hắn đánh giết những tiêu diêu môn đó người ăn mặc đồng dạng trang phục. Hẳn là tiêu diêu môn người này đến cùng là thân phận gì? Lâm Phong trong lòng thầm giật mình. Tiêu diêu môn người cũng là càn vực một luồng bá chủ cấp thực lực. Nhưng những người này dĩ nhiên đối với thanh niên mặc áo trắng này như thế cung kính. Thật giống như là hắn thủ hạ như thế. Không thể không để Lâm Phong suy đoán. Lẽ nào đối phương là tiêu diêu môn nhân vật cao tầng đệ tử? Bất quá giờ khắc này ở này chiều gió, ngoại trừ thanh niên mặc áo trắng đám người ở ngoài còn có một chút những người khác, tựa hồ đang cùng thanh niên mặc áo trắng đối lập, đặc biệt là thanh niên mặc áo trắng đối diện một vị chàng thanh niên. Tu vi đồng dạng là thiên vũ tầng 3 cảnh, nhưng tùy ý đứng ở đó khắp toàn thân đều lộ ra một luồng cường giả tự tin cùng bá đạo. Loại này ngạo khí tự tin là khắc vào trong xương, mà ở một hướng khác còn có hai người, một nam một nữ, tương tự vô cùng trẻ tuổi. Nam tử tu vi thiên vũ tầng 4, thiếu nữ tu vi thiên vũ tầng 2, trên người mặc quần đỏ, kiều diễm khuôn mặt đẹp, da thịt non mềm, dáng ngọc yêu kiều, không nghĩ tới ở càn vực cũng có thể nhìn thấy mấy cái da dáng ra hỏa. Tiểu tử, cuối cùng cũng coi như có ngươi đối thủ, những người này cũng sẽ không giống như những tên phế vật này. Tuyệt không là ngươi dễ dàng có thể vượt cấp đánh giết. Cùng kỳ lấy thanh âm rất nhỏ nói rằng, tựa hồ có hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Trước đây những Lâm Phong đó đối thủ thực sự nhược bạo. Còn cái gì thế lực lớn đệ tử, ở trong mắt hắn chính là một đống phế vật. Liền Lâm Phong còn có thể để mắt. Bất quá hiện tại, đối diện những thanh niên đó tựa hồ cũng vô cùng tốt. Hơn nữa, bọn họ vị trí là ở này yêu sơn trung gian, càng ngày càng thú vị. Lẽ nào thật sự không phải trùng hợp? Lâm Phong biết cùng kỳ nói tới không sai. Mấy người này vừa nhìn đều là tướng mạo đường đường, diện mạo phi phàm. Rất nhiều thời điểm từ khí chất thượng là có thể nhìn thấu một người. Mà nghề này thanh niên khí chất đều không giống nhau. Ngay vào lúc này, thanh niên mặc áo trắng tựa hồ là nhận ra được cái gì giống như. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào xa xa Lâm Phong cùng kỳ bên này. Không khỏi lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc thần sắc. Dĩ nhiên là ngươi, thanh niên có chút kinh dị nói rằng. Theo Tiêu Diêu Môn truyền cho tin tức về hắn, những người đó hẳn là bị Lâm Phong giết chết. Mà giờ khắc này, Lâm Phong dĩ nhiên cũng xuất hiện ở này Yêu Sơn. Có phải là vì Vạn Tông Đại Hội mà tới? Thanh niên thầm nghĩ trong lòng, tùy ý nhìn lướt qua Lâm Phong cùng kỳ liền đưa mắt rời. Lâm Phong còn pháp gây nên hắn coi trọng, hắn đối diện đứng bóng người, mới là hắn đối thủ. Những người khác thấy thanh niên mặc áo trắng tựa hồ nhận thức Lâm Phong, cũng đều quét Lâm Phong một chút, lập tức liền đưa mắt thu hồi. Chỉ là càn vực một cái thiên vũ tầng một người, ở trong mắt bọn họ cùng run dế kỳ thực không khác nhau gì cả. Xem thường, lúc này, thanh niên mặc áo trắng, cũng chính là Thiên Lâm công tử đối diện bá đạo thanh niên thân thể chậm rãi bay lên trời. Trên người lộ ra một luồng mạnh mẽ áp chế khí, đáng sợ uy thế giáng lâm ở Thiên Lâm công tử cùng với những Tiêu Diêu Môn đó nhân thân thượng. Không có nửa điểm che giấu, nếu gặp gỡ, đánh đi, này bá đạo thanh niên trên người khoác trường bào tùy phong mà động. Bay phần phật, ánh mắt của hắn so với sắc bén, nhìn chằm chằm Thiên Lâm công tử, chiến ý đang thiêu đốt. Ngươi là người nào? Cũng có tư cách yêu chiến Thiên Lâm công tử. Lúc này, Tiêu Diêu Môn có một người quát lạnh lên tiếng. Này Thiên Lâm, thân phận của công tử cao quý, liền môn chủ đều đối với hắn cực kỳ khách khí. Tự nhiên có không ít người muốn lấy lòng. Trước hết để cho ta đến thử xem ngươi đi. Người này tu vi cũng là thiên vũ tầng 3. Chỉ thấy bước chân hắn một bước, hướng về bá đạo thanh niên oanh kích tới. Nhưng mà bá đạo thanh niên căn bản xem cũng không từng liếc hắn một cái. Ánh mắt chỉ là vững vàng đem Thiên Lâm công tử khóa chặt lại. Ở trên người hắn, một luồng cường hãn huyết mạch khí tức điên cuồng hống chuyển động. Càng chấn động đến mức đoàn người màng tai run, tựa hồ có một luồng dâng trào đại dương đang gầm thét. Đang gào thét, một vòng chói mắt kim quang chói mắt mà lóa mắt. Sắp tối không rọi sáng đến, lập tức đoàn người nhìn thấy sau lưng thanh niên, dĩ nhiên xuất hiện một kim sắc cực đồ án, tỏa ra vạn trượng kim quang. Cực đồ án chậm rãi xoay tròn, óng ánh kim quang đâm vào người con mắt đều pháp mở đến. Xì, một vòng kim quang bùng lên mà ra, nhất thời cái kia Tiêu Diêu môn cường giả trực tiếp bị kim quang xuyên thấu. Cả người cứng đờ, thân thể hướng về hạ không rơi rụng. Chết, thật là lợi hại vũ hồn. Lâm Phong thán phục một tiếng, đây mới thực sự là lợi hại vũ hồn. Giống như thanh niên mặc áo trắng, vũ hồn sức mạnh có thể dễ dàng triển ép giết chết người khác. Ngươi là chưa từng thấy chân chính đại đế hậu duệ, những người đó vũ hồn mới gọi khủng bố. Cung Kỳ thấp giọng nói rằng, võ tu vũ hồn cùng với tiền bối có rất lớn quan hệ. Đến tôn giả tầng thứ này thì có thể làm cho huyết thống sức mạnh di truyền xuống, làm cho hậu bối đản sinh ra mạnh mẽ lợi hại vũ hồn. Hơn nữa người tôn giả này nếu là huyết thống sức mạnh càng kỳ lạ, thực lực càng cường đại, hậu bối vũ hồn khả năng liền càng lợi hại. Hoàng, càng là như vậy. Lâm Phong rất tán thành gật đầu. Thế giới không có tuyệt đối công bằng. Từ người vừa sinh ra, có mấy người liền được ban cho dư mạnh mẽ biến thái thiên phú, mà có mấy người cũng chỉ có bình thường tư chất, hết thảy đều chỉ có dựa vào chính mình. Mẫu thân gia tộc không biết bao nhiêu năm trước xuất hiện một cái tôn giả. Huyết thống lưu truyền tới nay lâu như vậy đã phi thường mỏng manh. Nhưng vũ hồn sức mạnh như trước xem như là tuyết nguyệt quốc cực kỳ ít ỏi lợi hại. Nhưng thế giới bên ngoài không giống nhau. Rất nhiều người bản thân liền là con trai của tôn giả hoặc là tôn tử. Này kế thừa huyết mạch sức mạnh biết bao mạnh mẽ. Há có thể cùng hắn loại này cách không biết bao nhiêu đời người so với. Còn có chính là như Cùng Kỳ nói tới. Hoàng giả hoặc là đại đế dòng dõi. Bọn họ được ban cho dư thiên phú. Lại có bao nhiêu khủng bố. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.